thông cảm hen. Cô chào cả nhà mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục học kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú phẩm ngàn. Mình qua phẩm mới rồi, bài kệ số 100. Mọi người thấy hay không? Túc tắc mà mình cũng đi được 100 bài, nghĩa là mình đi được 1/4 rồi đó. Mình cứ cái tốc độ này, cứ chậm mà chắc, mình vững chãi thôi. Nhưng mà từng ngày thì mình sẽ hoàn thành xong được cái bộ kinh này ha. Rồi anh chị em mà đang online, tại vì ở trong đạo tràng ở bên này á, rất là nhiều người không biết cách xài Zoom, cho nên á, là chỉ có lên Facebook mà coi trực tiếp được thôi. Đó là lý do mà tại sao nó lụp chụp vậy, là do là ở đây nhiều anh chị em là không có biết vô Zoom, phải chờ phát trực tiếp trên Facebook mới coi được. Chờ ở đây mình thấy Zoom ít người đúng không? Rồi mình chịu khó ha. Mình muốn nhanh á là mình đi một mình, mà muốn đi cùng nhau á là mình phải đi chậm chút xíu. Dạ. Rồi mọi người bật màn hình nhưng mà tắt tiếng giùm sư cô nha. Mình học online mình cũng trang nghiêm để tập trung thanh tịnh nghe giảng. Mình nên mở video lên nhưng mà mình nên tắt tiếng để giữ thanh tịnh trong đạo tràng. Còn ở bên này các anh chị em Phật tử đạo tràng mà mình coi Facebook thì mình cũng tập trung nha. Hôm nay chúng ta sẽ trước khi mà nói pháp, sư cô có một tin vui. Pháp thoại vừa rồi tuần trước của mình xong á thì có một mẹ sư cô có nói là cái quyển kinh này á, ở nhà mẹ cũng nghe pháp thoại của mình thì mẹ thấy á, là cái quyển kinh này mẹ nói là ở chùa của Hòa Thượng Bửu Chánh, Thiền viện Phước Sơn là có ấn tống phát cho Phật tử. Phật tử nào ở Việt Nam mà muốn có quyển kinh này thì đến thỉnh ha. Vừa rồi có một chị có một chị cũng phát tâm là cúng cái quyển kinh này cho đạo tràng. Thì thật ra là sư cô có nghe các em nói lại rồi nhưng mà chưa có trả lời chị được, là tại vì kinh nó thì dễ nhưng mà chuyển qua đây á là cái phí vận chuyển nó hơi đắt. Thì cô phải coi cái người nào mà họ nhận vận chuyển cho mình á, rồi cô nhắn lại. Thì những chị em nào bên Hàn thì cũng cảm ơn Việt Nam ha, hậu phương vững chắc cho mình, có ở Việt Nam mà gửi kinh qua tới đây cho bà con đồng bào Phật tử mình học á, thì rất là biết ơn ha. Rồi tụi em nhóm gia đình Phật tử ở Việt Nam là phải ngồi nghiêm túc nha, uống trà sữa nhưng mà không có được quậy nha, mở màn hình lên mà quậy là cô bị phân tâm đó. Rồi bây giờ mình sẽ học tới phẩm ngàn thứ 100. Hôm nay mình có nhiều tích truyện vui lắm. Hôm qua sư cô lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm nông á, đi làm công nhân ở trong xưởng á, từ sáng tới chiều về rất là mệt. Xong rồi buổi tối hôm qua mình có dạy lớp biên phiên dịch Phật học nữa, nói cho các chị em, anh chị em nào ở Việt Nam hôm bữa đăng ký á thì nhớ là đúng giờ vào Zoom học thôi nha, tại vì lớp biên phiên dịch Phật học là không có livestream, thành ra là phải đúng giờ vào học. Giảng xong rồi còn soạn bài, ngày hôm nay đi giảng nữa thì rất là mệt. Nhưng mà cũng thấy rất là vui, tại vì hôm nay mình có nhiều cái tích truyện, nhiều cái tích truyện tuyệt vời lắm các bạn. Các bạn nhắn cái gì hả? Nhắn cái gì thì chat nha, tại vì cô lúc mà cô giảng cô không có đọc được. Ừ, rồi, giờ mình học câu phẩm ngàn. Dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa, nghe xong được tịnh lạc. Cô đọc tiếp ba câu kệ liên tục. Ba câu kệ này na ná nhau nhưng mà tích truyện lại khác nhau và rất là hay. Hôm nay, cái ngày hôm nay là cái ngày được nghe kể chuyện đó quý vị. Câu 101. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc. Câu 102. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp, nghe xong được tịnh lạc. Thấy không ạ? Ba câu liên tục giống nhau. Làm sao? Ba câu liên tục giống nhau nhưng mà tích truyện rất là khác nhau, mà tích truyện rất là hay. Cô soạn bài mà cô cũng tự vui luôn á. Thì hôm nay cô sẽ kể lần lượt từng câu chuyện. Đầu tiên á, mình sẽ kể câu chuyện số của câu kệ số 100. Dầu nói năng ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa, nghe xong được tịnh lạc. Hôm trước cô đã nói trong một cái phẩm, đó là trong một cái bài giảng, đó là bài chánh ngữ, đúng không? Bài chánh ngữ cô đã kể cho các anh chị em biết là có 6 trường hợp Đức Phật khuyên nói hay là không nên nói. Thì đây là một cái bài giảng mà có căn cứ trong kinh và nội dung rất là cụ thể về cái vấn đề mà khẩu nghiệp của mình. Thì cái này mình nên nghe lại. Ở đây cô không lặp lại nội dung đó, nhưng mà câu pháp cú này cho mình thấy cái gì? Đó là nói cái chuyện phím, chuyện vô nghĩa, chuyện độc hại thì mình sẽ gây cái nội kết chia rẽ oan trái. Thì nói ngàn lời không có lợi ích gì hết á. Ở đây mình thấy là cái người ít nói không có phải là người ít nói đâu, mà là cái người không nói những điều vô ích. À, mình nhớ tắt tiếng nha, à, đừng ai quên tắt tiếng là nó ồn nha. À, tức là cái người ít nói không phải là cái người mà không có nói, nhưng mà là cái người không có nói những cái điều vô ích. Nghe lại nha, tức là nhiều người á, à, mắc khẩu nghiệp, cái tập khí là nói nhiều, mà người ta nói là đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều là sai nhiều. Nói nhiều là sai nhiều, mà mình nói nhiều quá đó là mình không có nhớ là mình đang nói cái gì, mình cũng không có biết được mình đang nói sai cái gì. Có những người là giống như bị cái tập nghiệp nữa, tức là không biết sao á, trong lòng cũng thanh tịnh, trong lòng cũng không có đến nỗi gì lắm, nhưng mà cái lời nói ra đó ai cũng khó chịu hết. À, cô gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, hễ mở miệng nói ra là người xung quanh bực bội lắm, giống như lời nói nó có kèm cái móc câu á, nói ra người ta cảm thấy giống bị móc họng, hoặc là nói làm cho người ta bị tổn thương. À, ngày hôm qua sư cô đi làm, lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm công nhân ở trong xưởng á, mình bất ngờ vô cùng, tại vì cái mại thu, tức là cái thái độ, cái lời nói của những người quản lý ở trong đó đó, nó rất là nói sao ta, làm gây cho cái người đi làm á bị tổn thương lớn lắm. À, giờ mình mới hiểu được là cái nỗi khổ niềm đau, à, cái ức khi mà anh chị em lao động bà con mình phải đi làm mà gặp những cái trường hợp như vậy. Nhiều khi công việc nó không có mệt nhọc quý vị. À, giống như tụi em đi phụng sự cũng vậy, thấy không? Nhiều khi mà gặp quý thầy, quý sư cô hoặc các chị, các anh lớn mà nói chuyện dễ dàng, mà nhẹ nhàng á, mình thấy mình thoải mái lắm. Nhưng mà mình gặp những cái trường hợp mà nói mà cái kiểu mà để cho mình bị tổn thương là mình hay bị rất là đau lòng, đúng không? À, cũng một cái lời nói thôi, lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, đúng không? À, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay. À, như vậy hôm qua khi mà thì trước giờ từ lúc mà mình học tiếng Hàn á, mình tiếp xúc là giáo viên hoặc là những người bạn đồng học, hoặc mấy mốt mà đi làm á, thì gặp những người sếp người ta cũng nói lời kính ngữ, à, dễ chịu. À, nhưng mà khi mà mình đi làm công nhân á, thì người quản lý họ nói chuyện với mình một cách khác hẳn. À, mình bị sốc tâm lý. À, thật sự thì lúc đó cô mới quán được, à, là cái tâm của mình nó đang vận hành như nào. Bình thường mình gặp những người mà nói năng tử tế, à, mình dễ chịu. Nhưng mà khi mà người ta quát mắng hoặc là dùng lời thóa mạ, hoặc là dùng lời không có kính ngữ với mình á, à, bắt đầu mình sẽ cảm thấy cái tâm mình nó biến chuyển, đúng không? À, cái này lời nói rất là quan trọng. Vậy cho nên chúng ta nhớ rằng dù mình nói bằng ngoại ngữ hay là mình nói bằng tiếng mẹ đẻ, à, thậm chí là không cần phải phát ngôn ra bằng lời nữa, mình nhìn nhau một cái ánh mắt mà thù hận, ghét bỏ, ganh tị, đố kỵ, người đối phương cảm nhận được không? Cảm nhận được liền. Vậy cho nên không có phải nói là nói ít á, là không có nói lời nào. Nhiều khi có người không có nói lời nào hết, nhưng mà hễ mở miệng ra là gây tổn thương, gây chia rẽ. À, hôm qua cả một ngày làm rất là mệt, nhưng mà ai cũng đang hoan hỷ. Tới hồi về gọi điện một cuộc điện thoại cho một cái người kia mà chỉ cần hai câu thôi là bắt đầu mình thấy nổi sóng ba đào lên. Cho mình thấy là cái người đó là suốt một năm nay là không có đi sinh hoạt với đạo tràng, nhưng mà vừa nói chuyện có hai câu thôi là bắt đầu gây sóng gió lên luôn. Mình thấy có phải là người ta ít nói không? Dạ ít nói, nhưng mà cái lời nói nó có nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Vậy cô nói là họa là tùng khẩu xuất, nên là khi mà mình nói cái gì mình phải chánh niệm, nói năng chánh niệm để có lợi ích. À, Đức Phật dạy cái này thì qua cái phẩm này, à, mình nhớ lại một lần nữa nha. À, tức là mình nói cái lời nào để cho người nghe đừng có bị tổn thương, đừng có khó chịu, đừng có bị bất xúc, đừng có gây chia rẽ nội kết với nhau. Và chúng ta nên nói như nào? Nên nói đúng tình huống, phù hợp cái nhu cầu. Tức là sao? Không phải mình thích gì, mình muốn nói gì là mình nói, không phải muốn nói gì là nói, nhưng mà mình phải thấy cái tình huống đó cần thì mình nói. Cái lời nói của mình nghe xong người ta có được tịnh lạc hay không? Ở đây câu pháp cú mình nghe lại nè. Nghe xong được tịnh lạc có 5 chữ thôi mà rất là đắt giá, đúng không quý vị? Cái lời nói mình nói ra, cái người nghe có được tịnh và lạc không? Tịnh là sao? Bình an, thanh thản. Lạc là sao? Vui vẻ. Lời nói mình có chất liệu của từ bi và trí tuệ không? Có giá trị của giải thoát và giác ngộ không? Có giá trị cung cấp thông tin để giúp cho người ta thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau không? Nếu không, bớt nói lại, đúng không? À, tụi em đến chùa cũng ráng học cái này. À, quý Phật tử đến chùa, quý Phật tử lớn tuổi cũng vậy, đến chùa cũng ráng tập cái này. Bớt một câu chuyện đời, thêm một lời niệm Phật. Rồi bây giờ đó là câu chuyện thế gian của mình. Bây giờ mình nói đến cái câu chuyện mà cái tích truyện tại sao Đức Phật lại thuyết cái câu pháp cú này. Đó là có một vị, cái người này là làm nghề tướng cướp quý vị. Mà hay lắm, cái này cô nghĩ là con số này là mang hình tượng thôi, chứ mà đúng cái con số này thì chắc chết thật. Tức là câu chuyện trong tích truyện Kinh Pháp Cú kể rằng là có 499 tên cướp là hoành hành phá hoại cả đất nước ở một cái vùng. Thì có một cái tên cướp thứ 500. Tên cướp này răng thì đồng, mà da thì đen, mà mặt mày rất là sợ dữ tợn. Thì khi đến mà xin gia nhập cái đoạn cướp á, thì là cái ông tướng cướp là ông dám cho vô. Tại vì á, ông sợ là cái thấy anh này dữ dằn quá đi, giết cha giết mẹ gì chắc cũng dám làm. Cho nên á, là anh không dám cho vô. Anh không dám cho vô á. Nhưng mà cái anh cướp kia thì có khôn không? Khôn lắm. Cho nên á, là anh cướp đó, ảnh cố tình ảnh nịnh nọt sao để ảnh được nhận vô. Thì quả thật là anh này rất là dữ dằn. Thì một ngày đẹp trời, nhà vua cùng với lại nhân dân đã phối hợp với nhau, quân đội với nhân dân là bắt trọn ổ 500 tên cướp này. Thì bây giờ chỉ có xử trảm thôi, nhưng mà không ai dám chặt đầu 500 tên cướp hết á, kể cả tên tướng cướp mà thủ lãnh luôn, không ai dám chặt đầu 500 tên cướp này. Cho nên á, là có cuối cùng là cái anh cướp mà mới gia nhập mà răng đen với lại da đen với lại răng đồng đó, thì ảnh chịu, ảnh chấp nhận, ảnh chặt đầu, tức là ảnh chặt đầu 499 người. Thì như vậy thì thời gian trôi qua, lại có tiếp tục 500 tên cướp khác ở phía bắc là bị nhà vua bắt trọn ổ, và anh này anh cũng làm cái nghề gọi là đao phủ đó, tức là chặt đầu người ta. Rồi tiếp tục 500 tên cướp khác nữa, tổng cộng thì cuối cùng là anh đã giết khoảng 2.000 tên cướp như vậy. Anh giết 2.000 tên cướp, và sau đó thì hết cướp bóc trong nước rồi thì anh giết tới gì? Giết tới những người mà bị phạm tội. Thì anh hành nghề đao phủ như vậy là 50 năm. Mình thấy kinh khủng không? Tới hồi anh già rồi, anh chặt đầu không nổi nữa, thì anh phải chặt tầm 2 đến 3 nhát anh mới chặt đứt. Thì cái người bị hành hình nó khổ không? Khổ sở vô cùng. Rất là tội nghiệp như vậy ha. Thì tới cuối đời, lúc này là ảnh không còn sức để chặt đầu nữa. Thì là bữa đó là bữa cuối cùng ảnh giải nghệ đó. Tức là nhà vua giờ là không có ban lương bổng gì cho ảnh nữa. Thì mới lần cuối cho ảnh là hoa nhài, sữa, cháo vân vân. Và để ảnh giải nghệ, ảnh về nhà. Thì lúc đó trưởng lão Xá Lợi Phất mới thiền định xong vào quán chiếu. Lúc đó ngài mới ôm bát khất thực. Thì ngài thấy là ngài có đủ duyên để độ cho được cái tên đao phủ này. Cho nên Xá Lợi Phất mới đến trước nhà của cái anh đao phủ này, bây giờ là một lão già rồi, để mà khất thực. Thì ông này cả một đời hết đi làm cướp rồi tới đi chặt đầu người. Thì tới bây giờ tới cuối đời thì thấy trưởng lão Xá Lợi Phất mà thanh tịnh như vậy bước tới, thì lòng tịnh tính nó khởi lên. Thì ông lại muốn cúng dường cái phần ăn cuối cùng trong cuộc đời đao phủ của mình đó cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Nhưng mà định phát tâm cúng như vậy, nhưng mà có thèm không? Thèm. Tại vì đây là mật, đây là ngon, những cái món mà ngon nhất, món ngon nhất trong cuộc đời lần cuối cùng anh được ăn. Trưởng lão Xá Lợi Phất biết tâm ý của anh này, cho nên đó là chia cái phần cơm này ra cho ảnh, chia cái phần này mời ảnh ăn. Và khi mà ảnh thoải mái trong lòng rồi thì trưởng lão mới bắt đầu thuyết pháp. Thì lúc này trưởng lão Xá Lợi Phất mới thuyết pháp cho anh này. Nhưng mà anh này ảnh bị tán tâm, tức là cả cuộc đời đi chặt đầu người khác rồi đó. Cho nên bây giờ ảnh tán tâm lắm, lòng ảnh không có được yên, không có nghe được. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới bắt đầu hỏi một câu để mà giải tỏa tâm lý, là nhà ngươi giết người, chặt đầu người là do muốn giết hay là do là vua sai mà phải giết? Thì anh này mới nói dạ là do nhà vua sai lệnh cho nên con phải giết, chứ con không có muốn chặt đầu người khác. Đó, thì lúc này thì cái tâm lý ảnh được giải tỏa không? Là mình làm để kiếm cơm, chứ không phải là mình đi giết người có chủ đích. Thì lúc đó lòng ảnh nó mới bước xuống được. Và lúc này trưởng lão Xá Lợi Phất mới khai thị cho anh. Thì một câu rất là ngắn gọn thôi. Và lúc đó cái tên tướng cướp kèm đao phủ này đã chứng được quả dự lưu. Và sau đó là ngay sau khi chứng được quả dự lưu, tức là chứng vào dòng thánh á, thì anh này ảnh từ trần luôn. Vậy thì ảnh từ trần bằng cách nào? Ảnh chết bằng cách nào? Ảnh qua đời bằng cách nào? Tức là ảnh qua đời bằng là một cái con bò cái nó hút vô người mà chết. Mà con bò cái này là do con quỷ Dạ Xa đội lốt. Mình có nhớ là trong một cái chuỗi bài thánh đệ tử ni và thánh cư sĩ nữ của Đức Phật cô giảng, có một lần cô có giảng trong Kinh Pháp Cú luôn, đó là nhân quả làm thiện và ác. Đó là có một cái cô bốn anh nhà giàu mà đi thuê một cái cô kỹ nữ để mua vui, sau đó là dẫn cô đến cái chỗ trống rồi hoang lạc, xong rồi thì lại giết cô và cướp tài sản chứ không có trả tiền cho cô, nhớ không? Thì lúc đó cái cô gái này rất là yếu thế, cô gái này yếu thế cho nên không có chống cự lại được bốn cái anh này. Thì khi cô chết tức tử như vậy á, cô nguyện á là đời đời kiếp kiếp cô sẽ trả thù bốn cái người này. Thì cho tới cái kiếp mà khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là cô này cổ hóa thành một con dạ xoa, và bốn vị này là bốn cái anh nhà giàu ngày xưa mà đi thuê kỹ nữ mua vui rồi giết người cướp của đó, thì là bốn anh này đều bị bò cái hút chết. Nhưng mà rất là may vì túc duyên rất là nhiều đời, cho nên là trước khi mà bị hút chết như vậy thì đều được độ vào dòng thánh. Tổng cộng là có bốn câu chuyện của bốn anh khác nhau. Thì hôm nay là mình đã nghe một câu chuyện này rồi đúng không? Hôm trước Kinh Pháp Cú á, là mình có nghe một cái câu chuyện là một cái anh cùi không? Anh bị người cùi á, mà ảnh nghe pháp thoại của Đức Phật xong ảnh hoan hỷ quá, rồi cuối cùng là ngài Đế Thích Mới Hóa hiện xuống để thử lòng ảnh là có chịu nghe pháp hay không, hay là chơi bời vậy đó. Thì ảnh nói là không, bây giờ ảnh đã rất là an trú, an lạc trong cái pháp này rồi. Cho nên là ảnh nhất quyết ảnh không có quay về cái đường danh lợi nữa, lợi dưỡng nữa. Cho nên ngài Đế Thích có cho bao nhiêu tiền của ảnh cũng không thèm. Thì anh này sau khi phát khởi cái tịnh tính đó, đắc quả dự lưu, thì vừa bước ra khỏi cổng tinh xá cũng bị một con bò cái hút chết. Đây là anh đầu tiên. Người thứ hai đó là cô hôm nay cô kể câu chuyện này nè, đó là cái anh mà tướng cướp rồi đao phủ là răng đồng mà da đen, thì cả cuộc đời làm tướng cướp xong rồi làm đao phủ giết người, thì tới cuối cùng gặp trưởng lão Xá Lợi Phất thì ngài mới nói cho một câu kệ và chứng quả dự lưu, nhưng sau đó vẫn trả quả báo, đó là bị cái con bò cái hút chết tại chỗ. Thì khi mà trực thăm là làm sao mà trong một cái bài kinh hồi hướng ngắn vậy, tức là cúng dường cho trưởng lão thì trưởng lão đọc một bài kệ hồi hướng mà sao anh này có thể chứng quả được. Thì Đức Phật mới nói đó, dầu nói ngàn lời không bằng nói một lời có lợi ích. Nghĩa là đừng có tưởng là nói nhiều là hay, mà chỉ cần nói đúng lúc, đúng thời, đúng nội dung. Thì mình có thấy là anh này chứng quả được không? Chứng quả được. Thì mình thấy bậc thánh người ta nói ra một câu gì là lợi lạc cho một người, cho dù cả đời làm đao phủ và cướp của giết người, nhưng mà vẫn có thể chuyển hóa tâm được. Thì mình thấy cái này rất là đáng cho mình học hỏi, phải không? Cô vẫn nhớ hoài trong truyện Kiều mình có một câu thơ mà Nguyễn Du mô tả Thúy Vân đúng không? Hoa cười ngọc thốt đoan trang. Tại sao phải nói là hoa cười ngọc thốt vậy? Tức là cái lời nói của Thúy Vân á, như cái viên ngọc thốt ra vậy đó. Mình nói sao mà toàn là văn miễn chai ra không à? Chứ không có rớt ngọc, rớt châu ra. Thì giờ mình phải rất là cân nhắc trong từng lời nói của mình ha. Lời nói như châu ngọc. Lời nói, ví dụ, nói mà không có được lợi lạc cho ai thì ít nhất cũng đừng gây tổn thương và chia rẽ ai, được không? Đây là cái âm đức của mình. Mình tích cái đức cho mình. À, mình tích cái đức cho mình. Ở chỗ này là cô nhớ một câu chuyện. Kể chuyện riết đó là bị cháy giáo án mà cứ thích kể chuyện hoài à. Đó là có cái câu chuyện là có một cái nhà diễn thuyết, nhà ông này là ông bác sĩ nha khoa mà ông rất là giỏi về chăm sóc răng miệng, mà được mời đến để giáo dục cho mọi người là cái cách để chăm sóc răng miệng, răng hàm là các loại răng vân vân. Sau cái ông mới nói là đó, nãy giờ tôi đã nói rất là nhiều cái yếu tố để cho quý vị có được một cái hàm răng rất là khỏe mạnh và trắng đẹp như vậy. Cái yếu tố cuối cùng tôi nhắc mọi người là gì đúng không? Đừng có xen vô chuyện của người khác. Nghĩa là phải trồng răng phải như thế nào, giữ gìn vệ sinh răng miệng như nào. Nhưng mà cái yếu tố cuối cùng á, điều thứ ba nên nhớ vững chãi trong lòng là đừng có xen vô chuyện người khác. Là sao? Muốn giữ hàm răng cho đẹp, đừng có nói bậy, người ta đánh là rớt răng đó. Mà câu chuyện này là câu chuyện có thiệt. Mỗi lần mà cô thấy là mình sắp sửa mà nói một cái lời nào nó vô nghĩa, chứ đừng có nói là lời nói gây tổn thương ai, thì mình phải nhớ lại đây. Rồi có ngày á là bị hại đến chính bản thân mình nha. Đây là cái câu chuyện cho cái bài kệ đầu tiên. Giờ là mình nhớ hai cái câu chuyện túc duyên mà hai cái anh, hai trong bốn người con trai mà đã hại cái cô kỹ nữ kia đúng không? Vậy thì hai câu chuyện còn lại là như nào? Là ngay lập tức là người thứ ba, đây là mình học câu chuyện số 101, câu kệ 101 nè quý vị. Rồi còn cái người thứ tư là không có trong này, nhưng mà cô cũng kể luôn để mà tập hợp bốn cái câu chuyện này á, là mình phải đọc rất là nhiều bài kinh. Cho nên thôi sẵn hôm nay học Kinh Pháp Cú tới bài này, thì cô kể luôn bốn chuyện để cho quý Phật tử nhớ. À, bây giờ tới câu kệ số 101, nội dung thì y chang câu số 100 nhưng mà cái tích truyện là khác, cho nên cũng nói như vậy ha. Đức Phật nói câu kệ số 101 như nào: dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Câu này nói về trưởng lão Bahiya. Khi mà Đức Phật mình ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên thì có một người, cái người này là chưa có xuất gia quy y gì với Đức Phật cả, nhưng mà ông này á là trong một cái hôm mà ông ra biển thì cái thuyền á bị lũng. Thì khi bị thuyền lũng như vậy thì ai cũng bị làm mồi cho cá hết, tức là toàn bộ thành viên trên thuyền đó là chết hết. Nhưng mà may cái ông này là ông vớ được một cái miếng ván thì ông mới còn sống, ông lội vào bờ. Thì khi mà ông bị lên đên trên biển như vậy thì mất hết y phục quần áo, thì ông phải lấy vỏ cây ông quấn quanh người như vậy. Ông quấn quanh người như vậy tới hồi mà ông lên bờ thì người ta tưởng ông là thánh, tức là người ta tưởng ông là thánh nhân rồi. Cái xong người ta đến cho ổng cái mảnh sành để ổng đi xin ăn. Rồi cái mọi người cứ cúng dường cho ổng, cứ nghĩ ổng là sa môn tu hạnh khổ hạnh á. Chứ mà người bình thường thì chắc là sẽ bận quần áo, y áo. Đằng này ông này ổng bận lá cây như vậy thì mọi người mới cúng dường. Thì ổng mới nghĩ đâu ổng là bậc A-la-hán. Tức là tự ổng bị tự kỷ ám thị là ổng là người chứng đắc A-la-hán, cho nên người ta mới cúng dường như thế. Sai trái dễ sợ không? Thì ổng mới sống một cuộc đời rất là sai trái như vậy. Ổng cứ nghĩ ổng là A-la-hán, ổng đang tu chứng quả A-la-hán. Thì ông này rất là may là có một người bà con. Người bà con ở kiếp trước á, bây giờ đang á, là chư thiên ở trên trời. Và nhìn thấy cái ông này đang đi vào cái đường sai lầm, cho nên mới xuống nhắc nhở: nè ông chưa phải là A-la-hán đâu. Mà ông đang sống, cái hướng của ông cũng không thành là A-la-hán được, mà ông đang tạo nghiệp á. Bây giờ ở trong thành Xá Vệ có một người được xem là Đức Phật, thì ông phải đến để học đạo với cái vị đó đi thì ông mới thành A-la-hán được. Thì ông nghe như vậy, ông bừng mở tâm trí ông ra. Ông mới chạy ngày chạy đêm, ông đến Tinh Xá ông gặp Đức Phật. Ông đi tới độ mà quý vị biết trong kinh mới nói là ông đi 200 dặm đường mà trong một đêm thôi. Rồi mình biết là ông không nghỉ không ăn. Cái lòng cầu pháp của ông nó lớn quá, bao lâu nay ông sống nó lầm mê lầm tối tăm vậy đó. Hôm nay ông nghe có Đức Phật chánh đẳng chánh giác cho nên ông đi bất chấp vậy. Thì ông đến là ông mệt bơ phờ rồi, thì tỳ kheo nào thấy ông cũng khuyên là bây giờ ông nên tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến đảnh lễ Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật đang vào thành khất thực rồi, nhưng mà ông vẫn không có chờ được. Ông không chờ được, ông nhất quyết ông phải đi tìm Phật cho bằng được. Thì ổng lao đi ra ngoài thành và đi hết các ngã đường để tìm coi Đức Thế Tôn đang khất thực ở đâu để mà xin học pháp. Thì Đức Thế Tôn nhìn thấy ổng mệt mỏi khổ sở như vậy rồi, có nghe được pháp thoại không? Không. Mình nhớ là trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư có nói gì: ai mà đói thì sẽ cho ăn, ai mà bệnh thì sẽ cho thuốc, sau đó no ấm khỏe mạnh rồi ta mới nói pháp cho nghe. Chứ Đức Phật thấy ông này mệt mỏi kiệt quệ như vậy rồi còn nghe pháp được không? Đức Phật thấy chưa phải thời, cho nên Đức Phật nói: này Bahiya, đây chưa có phải lúc. Thì Đức Phật từ chối, không có nói kệ cho ông nghe, không có nói pháp cho ông nghe. Nhưng mà ông lại đi xin tiếp. Mà cái câu này quý vị cô ấn tượng nhất luôn, hôm nay cô sẽ lặp lại nguyên văn trong kinh cho quý vị nghe. Cái câu khi mà ông xin pháp như nào, tức là ông không thể chờ đợi, toàn thân ông khi mà nhìn thấy được Đức Thế Tôn rồi là ông run lên luôn và ông quỳ xuống. Ông nói một câu này: con không biết khi nào Thế Tôn có thể qua đời hay con sẽ qua đời. Nên là không biết khi nào Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn và không biết mình sẽ chết khi nào, cho nên không thể chờ đợi được. Con vừa trải qua một đoạn đường dài 220 dặm chỉ trong một đêm, không dừng lại cũng không dám ngồi xuống ở bất kỳ đâu. Ngay khi gặp được Đức Thế Tôn nghe pháp rồi thì con mới nghỉ ngơi. Mình thấy thương không? Mình nhớ câu nói này. Người ta gặp Phật rốt ráo như vậy vì mình không biết mình chết lúc nào, cũng không biết Đức Phật nhập Niết Bàn lúc nào, cho nên nhất quyết phải đi tìm Phật hỏi pháp cho bằng được. Hôm nay mình hiện đại lắm, mình không có cần phải đến chùa nghe pháp trực tiếp, thì mình online, mình Facebook, mình mở YouTube, mình nghe đi nghe lại. Cho nên cái đó nó có cái sự ý y trong lòng không? Có ha. Nhiều khi mình thấy nó tầm thường. Cô nhớ ngay cái giai đoạn của cô thôi nè. Hồi cô còn nhỏ tuổi á, là cũng không có mạng internet như này. Thì muốn nghe pháp thoại là sao? Cái cuộn băng cassette. Hôm ấy là sang nữa là cái đĩa CD. Sau này, mãi sau này mới có cái VCD có hình, đúng không? Mà quý từng cái, cô nhớ là cô phải lặn lội rất xa để tìm một bộ CD mà kinh giảng Pháp Hoa cho mẹ cô nghe. Về cưng ơi cưng, mình nghe tới nước nó nhão cái băng, mình nghe tới mức mà cái đĩa nó chảy luôn. Tại mình quý quá đi. Rồi đó cô có là sinh viên đó, là cô về thiền viện thường chiếu với mấy anh mấy chú đó, mà phụ mà phát hành đĩa. Mình trân trọng từng cái đĩa, từng cái kinh. Ở trong tuần là phải in đĩa ra, rồi tới cuối tuần là đi phát cho Phật tử gì á. Mà người nào nhận được cái đĩa cũng mừng lắm nghe. À, còn giờ mình có phải vậy không? Không. Cho nên cái lòng cầu pháp của mình đó, nó bớt cái thiết tha. Phải không tụi em? Như ở Việt Nam cũng vậy, cô thấy đi cái quận nào cũng có chùa, đi cái huyện nào cũng có chùa, cái tỉnh nào cũng có chùa. Nội cái quận 3 là cô xuất gia tu học đây thôi là có tới 43 cái chùa, gần như trong một cái phường là một chùm chùa luôn. Cái sao nay không đi chùa này mai đi chùa kia, không chùa này không nấu phở không ngon thì qua chùa kia ăn bún bò, phải không? Có nhiều lựa chọn lắm. Còn ở Hàn Quốc thì sao? Không có. Ở Hàn Quốc muốn đi tu á, nó xa lắc lơ. Trời ơi, cô nói đó giống giờ đạo tràng không có chùa nữa, tha nhau đi từ cái chùa này qua cái bãi cỏ khác. Có nhiều người, anh chị em biết ở đây phải lái xe 3-4 tiếng đồng hồ. Hồi nãy mấy em truyền thông cũng nói với cô đó, tụi chủ nhật á, người ta ngủ, người ta không có nghe pháp thoại giờ, người ta còn ngủ dậy trễ. Chứ tụi con chủ nhật nào cũng phải dậy từ 5 giờ sáng hết cô. Tức là sao? Chủ nhật nào cũng phải dậy sớm hơn bình thường hết thì mới đi chùa và nghe pháp thoại với cô được. Mình thương không? Riết rồi là mình sống 6 ngày trong tuần là sống đại khái. Cuối tuần mình mới sống nhiệt tình luôn á. Là vì cái lòng cầu pháp nó lớn. Ở đây mà nghe được một buổi kinh, một khóa tu, thỉnh được một thầy, một sư cô nào qua là mừng lắm quý vị. À, cho nên mình biết rằng cái lòng cầu Phật thiết tha như vậy, không biết mình chết khi nào như vậy, mình mới tinh tấn tu tập, đúng không? À, như cái ông này. Và thật sự khi mà ông đến ông nói như vậy thì Đức Phật có biết là đã tới căn cơ để độ ông không? Biết. Cho nên lần thứ ba thì Đức Phật mới nói, ông cầu pháp tới lần thứ ba thì Đức Phật mới dạy như thế này: này Ba Hy Gia, ông phải học thế này. Giờ mình nghe coi mình có chứng thánh được không nha. Đức Phật nói câu này xong là ông chứng thánh. Mà ông này á là đệ nhất chứng thánh nhanh nhất ở trong tăng đoàn của Đức Phật. À, bây giờ mình nhớ nha. Ông này là ông lập cái kỷ lục là người chứng thánh nhanh nhất. Nghe xong câu kệ chứng ngay lập tức. À, là ông trưởng lão Ba Hy Gia này đây. Giờ nghe coi, tịnh tâm nghe coi có chứng được cái gì không nha. Chứng nào thật đó đây nữa. Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, trong cái nghĩ chỉ có cái bị nghĩ, trong cái hiểu chỉ có cái bị hiểu. Rồi, thằng bé trước mặt cô là nó ôm đầu rồi đó. Rồi đó, câu kệ của Đức Phật kết thúc rồi. Mình vẫn phàm phu nguyên cục, đúng không? Giờ nấy là cái túc duyên rất lớn, đúng không? Do đó, này Ba Hy Gia, ông không ở đây. Này Ba Hy Gia, vì ông không ở đây, do đó ông không ở đời này, cũng chẳng ở đời sau, không ở cả hai đời, chỉ có thế mới chấm dứt đau khổ. Rồi, thì ngay khi ông Ba Hy Gia nghe xong bài pháp thì ông dứt trừ lậu hoặc, và nhớ là ông này là chứng được vào A-la-hán nha. Đây là bậc thánh A-la-hán chứng đắc nhanh nhất. Ừ. Và chứng xong A-la-hán có đủ các thần thông. Thì lúc này mình biết rồi là chứng đắc A-la-hán thì chỉ có hai con đường thôi. Một là phải xuất gia ngay lập tức. Hai là phải nhập Niết Bàn vô dư, chứ không thể trong hình thức cư sĩ mà có thể có quả A-la-hán được. Thì ông mới xin gia nhập vào tăng đoàn. Thì Đức Phật ngày xưa muốn gia nhập vào tăng đoàn thì ngoài cái thiện lai tỳ kheo, tức là Đức Phật gọi một cái tỳ kheo hãy lại đây là râu tóc tự rụng, y bát tự đầy đủ, đó là thiện lai tỳ kheo. Thì ngoại trừ cái dạng thiện lai tỳ kheo này thì tất cả các vị tỳ kheo thì phải tự đi tìm y bát cho mình. Thì Đức Phật mới hỏi là: này ông đã có y bát chưa? Ông hãy đi tìm y bát đi. Nhưng mà ông đi tìm có tìm ra không? Không ra, đúng rồi. Đức Phật biết là ông này trong 2000 năm, nhiều đời nhiều kiếp, ông đã có tu thiền định. Cho nên tới cái giai đoạn này, kiếp cuối, ông mới có thể chứng đắc A-la-hán nhanh như vậy và có thần thông. Nhưng mà trong suốt cuộc đời của ông tu tập, chưa bao giờ ông cúng dường y hay bát cho bất kỳ một vị tỳ kheo nào. Chẳng những không cúng dường mà ông còn khởi nghĩ cái gì? Tỳ kheo phải tự tìm lấy y bát mà dùng chứ, mắc gì phải cúng. À, và chính từ cái nghiệp này của ông, đã không cúng dường rồi, còn có cái khởi nghĩ như vậy nữa. Cho nên Đức Phật biết không? Biết. Đức Phật biết rằng ông này sẽ không thể nào tìm được y bát. Tại tới kiếp này ông làm tỳ kheo rồi thì ông không có nhân duyên để được nhận y bát của ai hết. mình nghe vậy rồi mình mới thấy là ở Việt Nam mình là các chùa hệ phái khất sĩ là mình có lễ dân y hàng năm đúng không? À, Phật tử ráng mà phát tâm rồi cúng y nha, ráng dân y để tới kiếp nào mình gặp Phật là không có y bác đâu mà dùng nha. Thì ông mới đi tìm y bác, nhưng mà trên đường ông tìm y bác á thì sao? Bị một cái con bò cái ra hút chết tại chỗ. Thì khi Đức Phật đi khất thực về thì các tỳ kheo ở trong tinh xá đã phải lôi cái thi thể ông về để mà hỏa táng. Thì mọi người mới hỏi là vậy thì cái sanh thú ông này về đâu? Tức là ông này ông chết ngang xương vậy rồi ông đi về đâu? Đức Phật nói ông đã chứng A-la-hán rồi. Thì mọi người mới nói sao ông chứng được vậy? Nói là ta đã thuyết pháp cho ông nghe. Hỏi Đức Phật thuyết hồi nào? Nói là đang bận đi khất thực mà thông thường Đức Phật đi khất thực về rồi dùng cơm xong mới ngồi thuyết pháp đúng không? Thì Đức Phật nói ta thuyết pháp lúc mà ta đi khất thực. Cái mọi người mới nói là ô sao nhanh vậy? Tại sao chỉ có một câu kệ mà ông này chứng thánh? Thì Đức Phật nói đúng rồi, Bahiya là người chứng đắc nhanh nhất. Vậy đây là cái người thứ tư, trong người thứ ba trong nhóm bốn người mà đã hại chết cái cô kỹ nữ. Cũng bị bò cái hút chết, mà con bò cái này là con quỷ già sa đội lết lên. Thì nhân cái câu chuyện này, vì do ba cái câu kể kinh pháp cú này nó na ná nhau hết, cho nên cô kể chuyện cho quý Phật tử thấy những cái câu chuyện trong nhà Phật của mình. Sẵn rồi kể luôn câu chuyện thứ tư ha, là cái anh còn lại như thế nào. Anh còn lại là một người kiếp này khi mà gặp Phật, ảnh là vua của một đất nước. Nhưng mà ảnh ông vua này á là có trao đổi quà tặng qua lại, gọi là quan hệ ngoại giao á, với vua Tần Bà Sa La. Biết vua Tần Bà Sa La là một trong 8 vị quốc vương mà nhận Đức Phật làm thầy. Vua Tần Bà Sa La là một đệ tử cư sĩ tại gia mà rất là tinh tấn của Đức Phật. Cho nên vua Tần Bà Sa La có kính Đức Phật không? Có chịu học Phật không? Có, rất là giỏi. Cho nên trong một lần mà quan hệ ngoại giao tặng quà qua lại á, thì vua Tần Bà Sa La đã tặng một cái câu kệ của Đức Phật, mà không phải câu kệ của Đức Phật, mà là một cái bức tranh cái gì đó quý lắm, mà nói chung á là có cái giáo nghĩa của Đức Phật trong đó mà bằng vàng nữa. Thì cái ông vua kia ổng nghe, ổng nhận được món quà, ổng chấn động, ổng xúc động quá. Ông mới hỏi Đức Vua Tần Bà Sa La cái này là cái gì? Thì Đức Vua mới nói đây là vị thầy của tôi, là vị thầy của nhân thiên. Đó. Thì ông nên đến nghe, và sau khi nghe Vua Tần Bà Sa La giới thiệu về Đức Phật như vậy, thì ông vua này ông mừng quá đi, ông thích quá đi, và ngay lập tức ông từ bỏ ngai vàng luôn. Tức là ông giao ngai vàng lại và ông quyết định là ông xuất gia theo Phật. Ông tự cạo tóc luôn, ông tự đắp y luôn. Thấy giỏi không? Ông này là nghe qua thôi mà đã rất là cảm động rồi. Và quyết định bỏ ngôi, bỏ nước, bỏ vương quốc hết và tự xuất gia cạo đầu, tự nhận Đức Phật làm thầy. Đã có biết Đức Phật là ai chưa? Trong cái hình hài là một vị tỳ kheo. Thì ông mới đi bộ nha. Chỗ này mới thấy là người ta cầu pháp nè. Ông đi bộ để đi tìm Phật. Nhưng mà ông biết Phật là ai không mà tìm? Không, ông đã tới thành Xá Vệ rồi nhưng mà vẫn không tìm ra Phật là ai hết. Thì tối đó đêm khuya khoắt thì ông mới ngủ tạm trong một cái nhà của cái người làm thợ gốm, làm đồ gốm. Thì ông thợ gốm này á, ông thấy hình vị sa môn này thì ông quý, ông mới cho vô nhà ngủ trọ một đêm. Thì Đức Phật lúc đó quán chiếu mới thấy được rằng ông này cái thọ mạng của ông chỉ tới đêm nay thôi. Ngày mai ổng sẽ không thể còn cái thọ mạng để đi tìm Phật nữa. Cho nên Đức Phật mới đích thân đi đến nhà ông thợ gốm và xin ngủ lại, tức là xin ngủ cùng một đêm với ông này. Thì ông thợ gốm rất là thiệt thà, nói là trong nhà có một vị sa môn đến trước rồi. Nếu cái ông sa môn đó mà không phiền á, thì bây giờ tôi sẽ cho ông ngủ chung. Thì cái vị sa môn đến trước là ai? Là cái ông vua đi xuất gia tìm Phật đó. Thì ông đó nói được. Thì hiền giả cứ ngủ đi. Ông xưng với Đức Phật là hiền giả. Tại ông đi tìm Phật nhưng ông không biết Phật là ai hết. Thì Đức Phật mới thuyết pháp cho ông này nghe. Thì nghe tới bài pháp cuối cùng thì ông giác ngộ. Khi ông giác ngộ được thì ông có biết đây là Đức Phật không? Ông mừng vô cùng. Và ông quỳ xuống ông đảnh lễ. Bạch Đức Thế Tôn, con rất là hoan hỷ. Con đi tìm Ngài mà tới khi Ngài hiện ra trước mặt con không biết Ngài là Đức Thế Tôn. Thì trước giờ thì Đức Phật cũng nói là ông có hình hài tu sĩ Phật giáo như vậy thì thầy của ông là ai? Thì nói là thầy của con là Sa Môn Cồ Đàm vậy đó. Tự xưng thầy vô ở đây có nhiều Phật tử đi, nói đệ tử đạo tràng nào, nói nhìn đi đi chùa với cô Hiếu, chưa biết cô Hiếu là ai, chưa gặp cô lần nào. Gặp cô không nhận ra. Giờ thì chắc Phật tử mình không có cái đó đâu ha. Tại ở Việt Nam hay ở nước nào mình cũng có thể coi trên mạng được. Ngày xưa có mạng để coi không? Không. Cho nên là rất là mừng. Thì tới khi mà ông giác ngộ được, ông cũng vào dòng thánh, thì ông xin quy y, xin gia nhập tăng đoàn xuất gia, lúc này mới chính thức. Thì ngay cái đêm này thì ông ra đường tìm y bác là ông bị con bò cái hút chết luôn, là cũng là con quỷ già sa. Đó là đủ bốn người gom góp bốn cái mẫu chuyện này để kể là phải đọc nhiều kinh thì mình sẽ kể luôn một lần. Giờ mình thấy là quả báo nó không mất, đúng không? Cho nên là làm cái gì cũng phải hết sức là thận trọng, phải hết sức là cân nhắc. Mình gieo một cái nghiệp nào giống như mình đặt một cái dấu ấn lại vậy đó, nó không có vơi. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, đúng không? Quý Phật tử phải nhớ là đó là câu kệ số 102. Bây giờ mình sẽ đọc qua câu kệ 103. Chết rồi, cháy giáo án thiệt rồi. Bài này cô định giảng, phẩm này cô giảng 2 buổi thôi mà giờ nó cháy giáo án rồi. Cô hay bị sa đà kể chuyện đó quý vị. Câu 103 rất là hay. Đây là cái câu mà quý vị sẽ nghe được rất là nhiều. Đó là: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Này mình đi chùa nào chứ mình cũng thấy có nhiều chùa ta dán cái câu kệ lên chùa luôn, đúng không? Tức là chiến thắng ngàn quân không có bằng cái chiến thắng chính mình nhá. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Giờ là sao? Cô rất là thích câu này. Sáng nay cô cũng mới nói với không phải sáng nay, tối hôm qua dạy lớp biên phiên dịch Phật học, cô cũng nói với các anh chị em theo học cái lớp này là những người rất là muốn đem cái năng lực của mình, cái kỹ năng của mình để phụng sự Phật pháp bằng cái cách gì? Một cách chuyên môn hóa hơn. Mình thấy là Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hàn Quốc bây giờ có rất là cái nhu cầu lớn để mà giao lưu, trao đổi, học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu lẫn nhau, đúng không? Có rất là nhiều sư thầy Việt Nam muốn về Hàn Quốc thuyết pháp hoặc là thuyết pháp ngay tại đây cho Phật tử Việt Nam. Ngược lại cũng có rất là nhiều vị giảng sư nổi tiếng của chúng ta cũng có điều kiện qua sang đây để mà thuyết pháp cho người Hàn. Rồi các chùa sẽ giao lưu với nhau, giáo hội ở cấp bậc lãnh đạo, giáo hội sẽ có thể gặp gỡ với nhau. Những cái cuộc gặp gỡ giao lưu này, cái người đóng vai trò then chốt đây là cái người thông ngôn. Mà mình thấy là dịch thuật bình thường đã khó rồi, mà còn dịch chuyên ngành Phật giáo là càng không có nhân lực. Nên là việc cái liệt đào tạo nhân lực trong cái chuyên ngành này rất là quan trọng. Sư cô cũng có nói với các anh chị em theo học cái lớp biên phiên dịch với cô đó, mình không cần phải quá tự ti là mình chưa có giỏi, nhưng mà mình cũng không cần phải hơn thua với bất kỳ ai là mình phải giỏi cho bằng người đó hoặc giỏi cho hơn người đó, hoặc là mình chứng tỏ là mình có cái kiến thức Phật học hơn, mình chứng tỏ mình có kỹ năng hơn. Không cần như vậy, mình chỉ cần giỏi hơn mình là được rồi. Tức là mình giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua là mình thành công rồi. Chúng ta thấy là mình hay so đo đấu tranh với người khác lắm, nhưng mình lại bỏ quên mình, bỏ quên chính mình, đúng không? Ở đây Hàn Quốc thì các anh chị em là hay nghe pháp thoại của sư Pháp Luân, đúng không? Phổng Nhun Sư Niêm. Sư có nhiều cái câu mà trả lời vấn đáp mà phải nói là chấn động luôn. Hay lắm quý vị. Sư bây giờ là được mời đi khắp các nước, chưa nói là các cái người thuộc tôn giáo khác cũng nghe sư nhiều lắm. Và khi mà sư thuyết pháp cho người nước ngoài thì sư có một anh thông dịch viên siêu giỏi luôn. Anh này là cô cũng phải ngưỡng mộ, cô ngưỡng mộ anh luôn á. Anh nói được 3 thứ tiếng nhé. Chị cứ ngồi đi chị ngồi thoải mái không sao. Là ảnh dịch cho sư rất là giỏi. Và nhưng mà nếu như không có anh này dịch tiếng Anh giỏi như vậy thì sư có thuyết pháp cho người ngoại quốc nghe được không? Không. Vậy cho nên anh chị em ở đây phát nguyện nha, mai mốt mình đóng góp cho Phật giáo bằng cái cách đó. Rất là có nhiều nhu cầu nè. Sẵn đây thì cô giới nói luôn là ngày 22 tháng 5 tới thì cô được mời để pháp thoại cho mấy Phật tử trẻ người Hàn Quốc ở tại chùa Tàu Khê, là tổ đình chính của tông phái Tàu Khê. Cho tới bây giờ cô là người sư nước ngoài đầu tiên thuyết pháp cho cái nhóm Chong Nhon của người trẻ Hàn Quốc này. Thì cũng cân nhắc đề tài cho các bạn trẻ Hàn Quốc, các bạn nghe cái gì đó thì hôm đó cô sẽ livestream trên Facebook thì các anh chị em có thể nghe. Thôi bớt vỗ tay, chưa biết nó làm nên trò trống gì không, thì các bạn có thể theo dõi livestream. Sau đó thì bạn nào mà phát tâm mà dịch ra pháp thoại thì cô chuẩn bị bằng tiếng Hàn. Bạn nào phát tâm dịch ra tiếng Việt lại thì dịch tiếng Việt cho mọi người. Còn không ai dịch thì cô tự dịch tiếng Việt sau ha. Rồi giờ mình nhớ cái câu kệ này. Tức là tranh đua với người khác thì dễ, chứ muốn thắng bản thân thì khó, đúng không? À, cái này phải cần dày công tu tập. Tại sao? Tại vì khi mà mình nghe cái lời trái ý nghịch lòng á, mình dễ bị phản ứng lại lắm. Giống như hôm qua mọi người đi làm thuê, mọi người đi làm thêm, hôm qua cô đi làm mà cung trăng á, cái bị người ta nạt cho một câu, mình tính phản ứng lại không? Tại vì mình không có sai, mình phản ứng lại liền à. Tự nhiên cái người ta đã mắng sai mình mà người ta còn mắng rất là thô lỗ chứ. Mà lúc đó mình phải ghìm lại không? Ghìm lại. Giờ em đi làm kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện. Thôi kệ đi. Nhìn một cái cho nó qua đi. Chứ bây giờ mà cãi lại thì đâu có hay ho gì, đúng không? Ở đây mình đi làm cũng vậy, thậm chí đi làm house, đi làm cung trăng, đi làm gì cũng nhiều cái uất ức lắm. Nhiều khi mình thấy rõ ràng là cái cách này nó làm tốt mà, nhưng mà cái chủ mình ta không nghĩ vậy, ta đòi mình phải làm theo cái cách của họ, mà chưa chắc cái cách của họ đã đúng với cái cách của mình. Vậy đó, nó có nhiều cái đó. Nhưng mà cái chiến thắng mình sao? Mình dễ phản ứng lại lắm. Người ta nói một câu mình sẽ nạt ngược lại. Ví dụ cái người đó là chủ mình trả tiền cho mình hoặc sếp mình không cãi được thì mình nắm mức trong lòng. Nhưng cái người đó mà ngang cơ với mình sao? Mình quạt lại liền à. Còn thấp hơn mình thì mình càng là ra oai. Nhưng mà mình chiến thắng chính mình là sao? Thôi, mình nhịn. Mình thấy cái hình ảnh thì bây giờ chọi trái banh vô tường nó văng ra liền, đúng không? Tương tự như vậy. Mình mà nói người ta khó chịu một câu, hoặc là người ta nói mình một câu khó chịu, bật ra lại liền à. Thiệt luôn á. Ngay cả người thân. Càng thân là càng dễ nóng nữa. Tại sao? Ủa, anh là chồng em nói không nghe còn gây ức chế cho mình. Chứ mình hay phản ứng, mình hay trả đũa lại. Hoặc sao mình bị người ta nói xấu, mình nói xấu lại liền à. Nhỏ đó đâu có gì tốt đâu, nhỏ đó vậy, bắt đầu mình kể ra một giây mà thì cái bạn đó bạn xấu y vậy nữa thì thôi chết luôn. Cho nên mình tưởng mình hay, mình giỏi, tức là khi mà mình trả đũa lại mình tưởng là mình hơn người ta, nhưng thật ra cái đó là cái bản năng. Mình hơn á, tức là mình làm chủ được mình chuyển hóa được cái cơn giận đó, mình nhẫn nhịn được thì mình hóa giải oan trái. Cái này cô nói đó là làm chủ thân tâm, nhiếp phục được chính mình là cái nhiếp phục khó nhất. Mình làm chủ thân tâm là sao? Bạn nói một câu xúc não mình đó, nhưng mà mình đâu sao đâu. Mình đâu sao, cái không sao của mình đây nó có rất là trí tuệ và từ bi trong này. Phải cái nhẫn lực rất lớn, phải cái bản lĩnh rất lớn mới có thể mà cảm thấy không sao được như vậy. Khi mà người ta nói xấu mình, người ta chỉ trích mình mà sai. Cô vẫn thường nói với các anh chị em á, cái viên kim cương mà có vùi nó vô trong rác nó vẫn là viên kim cương. Cái giá trị của con người mình nó không thể nào trồi sụp theo cái đầu lưỡi của người khác. Người ta có thể thóa mạ mình, người ta có thể nói xấu mình, nhưng bản chất mình là viên kim cương thì mình vẫn sáng lấp lánh thôi. Mình không có gì phải sợ hết. Và mình nếu như vậy thì sao? Mình không có gì phải bực tức hết. Mình không có gì phải sợ hãi hết. Chị hiểu lầm, em đã giải thích rồi. Em không phải là người như vậy. Vậy là đủ. Còn chị giận dữ, bực tức, cái đó ráng chịu. Ai giận người đó xấu, ai nói bậy người đó mang nghiệp. Em sao trơn hết đó. Đường em đi vẫn thanh thang. Cái này mới là hóa giải an trái. Hôm trước cô nói rồi, nói một câu, bạn kia phản ứng lại một câu, mình phản ứng một câu, mà các phản ứng của mình sao lên trên mạng xã hội, lên Facebook chửi nhau. Có phải là chết nữa không? Oan trái nó kết, nó chồng thêm. Ở đây cô có thị phi không? Có. Đi tu vậy đó, mà vẫn thị phi quá chừng luôn. Mỗi lần mà cô nghe thị phi về mình như nào, thiệt hỡi ơi, luôn không biết nói sao cho vừa nữa. Mình nghĩ là sao thôi, cái level người ta tới đó thôi, tức là cái sức hiểu người ta tới đó thôi. Người ta chỉ có nhận thức được tới mức độ đó thôi. Thì mình không có đi tranh đua, không có đi trả đũa. Mình chỉ nói là cô không có như vậy. Cô không có làm chuyện đó. Vậy là đủ rồi. Chứ bây giờ cô đi thanh minh, cô nói cái chị đó là xấu xa vậy đó. Chị đi chùa, chị thế này thế kia, chị còn đi bêu réo cô nữa. Để cô có giống chị không? Y chang đối gì khác nữa. Cho nên hôm qua cũng vậy. Đi làm về có chị kia nói, chị ơi chị đó chị nói cô dài. Nói thôi cô cũng chưa bao giờ nói cái đó, mà cô cũng không nghĩ cái đó. Chị đó chị nói như vậy là sai rồi. Còn lại những cái oan tình khác hoặc những cái tội lỗi khác là mình không cần phải kể thêm ra. Mình không có đem cái chuyện xấu của người ta làm cái nghiệp xấu của mình. Giống như cô nói, người ta làm cái chuyện xấu đó là cái quả xấu người ta phải chịu không? Đúng. Ví dụ bây giờ mình qua mình hại nhà đó, nhà người ta xào xáo là cái quả mình báo mình hưởng nha, hưởng rồi. Tự nhiên cái mình thấy cái người này hại người kia, cái mình đi nói xấu, con nhỏ đó nó vậy. Tức là mình lấy cái quả báo xấu của người ta thành cái nhân xấu của chính mình. Chứ vậy không cần. Mình thấy là mình sống trên cuộc đời này, qua tới Hàn Quốc này ai cũng cực hết. Hôm qua cô đi làm thêm một ngày thôi mà cô đã thấm biết bao nhiêu là thấm cái vất vả của anh chị em. Không chỉ làm mệt, cái sức mệt, mà còn mệt trong những cái ứng xử với những con người xung quanh. Cái đó nó khổ tâm lắm. Chứ mình đã vất vả như vậy rồi thì thôi gỡ được cái gút mắt nào mình gỡ cái gút mắt đó. Thì cô mới nói đó, từ giờ là Phật tử đến chùa chắc không bao giờ cô dám la gì nữa, tại thấy thương quá, làm cả tuần vất vả quá rồi, cho nên đến chùa ngày cuối tuần nghỉ ngơi tu tập để thư giãn với nhau, giống như là một cái ngày mình tự thưởng cho mình á, à, thay vì mình đi cắm trại, đi dã ngoại, đi resort với gia đình thì giờ mình đến chùa tu tập ăn chay cho lòng mình nó thanh thản, cho mình có thêm miếng phước đức, đừng có gieo oan trái cho nhau nữa, à, nhất là chị em Phật tử đến chùa đừng có thị phi nhau nữa. Ở bên ngoài nó đã khó khăn, nó đã vất vả lắm rồi, thì mình biết là mình đến đây mình thương nhau không hết chứ giận buồn làm chi. Đây là cái câu gần như slogan cô nói trong đạo tràng đó, thương còn không hết chứ ghét nhau để làm chi. Chứ mình thấy người ta nói xấu mình là mình biết cái quả báo người ta lãnh không? Chắc luôn. Mà còn đi nói xấu tu sĩ nữa, quả báo còn khủng khiếp hơn nữa. Vậy thì mình thương hơn là mình giận, đúng không? Mình biết kiểu gì rồi, người ta là cái khẩu nghiệp như vậy rồi, sao mà làm ăn kinh lên, rồi thế nào cũng bị người khác nói xấu lại. Mình nghĩ cái quả báo của người ta mà mình thương, chứ mình đừng có lấy cái quả báo người ta đem về làm khẩu nghiệp cho mình, được không? Cô nói tới này là hiểu ha. Cho nên cô mới nói là cái này mới giải thoát được sanh tử nè. Tự đánh giá mình phải hết sức nghiêm túc. Mình phải xem các cái nghiệp tham sân si của mình nó còn ngủ ngầm như nào. Mình nghe pháp hàng ngày, mình tụng kinh niệm Phật đó, nhưng mình chuyển hóa được tham sân si chưa? Cái người mà tu được là cái người mới đủ sức vượt qua. Bởi vậy cô mới nói là chiến thắng chính mình mới là chiến thắng lớn nhất nè. Mình chiến thắng được cái tham, cái sân, cái si, cái đố kỵ, cái những cái tính xấu trong mình nè. Mình cũng đầy một cái cục xấu xa đây nè, mà mình không quay lại nhìn mình. À, cái ai mà đụng mình một cái là mình xù lông nhím lên, tranh đua với đời á, thấy có vẻ như là giỏi giang, bản lĩnh, nhưng mà không phải đâu. Mình tự chiến thắng thế mình tự làm chủ bản thân mình. Mà muốn chiến thắng phải làm cách nào? Đức Phật trả lời luôn, ngay câu kệ số 104. Đây, Phật hay lắm nha. Có mở là có giải, giống như cô hôm qua cho bài tập cho các bạn là có lời giải luôn đúng không? Ai mà học lớp biên phiên dịch là lợi đơn lợi kép. Câu số 103 là Đức Phật dạy mình phải tự chiến thắng đúng không? Vậy thì muốn chiến thắng bằng cách nào? Câu 104 Đức Phật trả lời, tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống, thường chế ngự. À, có hai câu thôi mà chất lượng đúng không quý vị? Người khéo điều phục mình, thường sống, tự chế ngự, tức là người nào phải khéo điều phục mình. Điều phục ở đây là điều phục như thế nào? Cô nói là hành vi phải đúng đắn và nhận thức phải đúng đắn. Đầu tiên cái nhận thức của mình phải có đúng đắn. Đây là cái chuỗi bài cô đã dạy chánh kiến trong Bát Chánh Đạo, phải nghe lại bài chánh kiến. Cái nhận thức mình mà nó sai lầm là cái hành vi của mình sai theo. Mình thấy mình tu kiểu gì rồi cũng nói quá chừng dài cho khó khăn. Thật ra chỉ có hai yếu tố thôi đúng không? Muốn điều phục mình thì đầu tiên mình phải có nhận thức đúng đắn. Mình nhận thức rằng không nên nói lời này, không nên làm việc xấu này, thì mình mới có cái hành vi đúng đắn chứ. Vậy thì chuyện xấu mình không nói, chuyện thị phi mình không nói, chuyện lợi lạc mình nói, mình chia sẻ, điều nào lành mình làm. Mình biết là ăn chay, bố thí, cúng dường, làm phước, cái đó là cái nhận thức đúng của mình mới có cái hành động đúng, phải không? Nên cái câu kệ này là Đức Phật dạy cái cách trả lời. Mà trước khi mà đi phân tích kỹ câu kệ số 104 thì cô sẽ kể một cái câu chuyện ngoài lề chút xíu. Hôm nay lỡ xa đà cái chuyện luôn. Tức là ngay cái chỗ mà nói, cái lời nói, ở đây thì cô mới nhớ đến một cái câu. Tức là cái mà làm sao điều phục mình là khó nhất á, thì cô mới nhớ đến câu kệ. Hình như cái câu này cô kể ở trong cái bài Sống Thiểu Dục Tri Túc rồi đó. Tức là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, nhớ không? Ông này là ông Đàm Thân Huy, ông là một nhà giáo rất là nổi tiếng, thì ông ra cái vế đối cho các học trò. Tức là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, là nhân một cái ngày mà trời thì mưa tầm tã như vậy, học xong rồi không về được. Học xong rồi mưa quá không về được, giống giờ mình ngồi pháp thoại tự nhiên mưa đùng đùng xuống sao về. Thì thầy mới ra câu đối đó là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, nghĩa là sao? Là mưa nó không có cái kềm, cái khóa, nhưng mà nó lại giữ được chân người. À, tức là nước mưa không có kềm khóa nhưng giữ được chân người. Cái vế đối ông hay không? Thì ông mới cho các học trò đáp lại. Thì trong đó Nguyễn Giảng Thanh là một cái học trò cũng rất nổi tiếng. Thì ông đối như nào? Sắc bất ba đào dị nịch nhân. Đối rất là chuẩn đúng không? Sắc bất ba đào dị nịch nhân tức là sao? Cái sắc đẹp á, không phải là sóng biển nhưng có thể làm chìm người. Công nhận không? Mình thấy là điêu thuyền, tây thị là nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng xong đổ nước người ta luôn, phải không? Ở đây cũng vậy, Đức Phật cũng nói là không có thấy cái gì quyến rũ người nam hơn là sắc đẹp và âm thanh của người nữ, mà không có cái gì quyến rũ người nữ hơn là sắc đẹp và giọng nói của người nam. Bạn Đào lại bật mic lên rồi. Tắt mic giùm cô nha. Thì cho nên ông Nguyễn Giảng Thanh này ông mới đối đó là sắc bất ba đào dị nịch nhân. Ông Đàm Thân Huy là ông thầy, ông nhận xét như thế nào? Cái câu đối này rất là chuẩn và rất là chỉnh. Nhưng mà sao? Cái văn khí này, tức là cái văn khí là cái năng lực mà viết ra được cái câu đối này có thể đổi đến trạng nguyên, nhưng về sau coi chừng sắc dục mà làm hại sự nghiệp. Tức là mình thấy sao? Người mà trong cái ý người ta nói là gì? Trong tư tưởng thì phát ra lời nói, tư tưởng phát ra hành động, đúng không? Ông này ông đối một cái câu rất là chuẩn, nhưng mà từ trong này nó có thể hiện cái ngầm chưa? Cái người này sẽ bị sắc dục làm hại. Mình mà tham mê cái gì mình sẽ bị chính cái đó làm chết mình á. Mình mà mê trai đẹp là cũng chết vì trai đẹp. Mình mê tiền là cũng chết vì lòng tham. Mê cái gì là chết cái đó. Thì cuối cùng ông này sau này đúng là làm quan đến lễ bộ thượng thư, làm chức rất là lớn, nhưng mà vì say đắm một cô gái đẹp mà ô danh và thân bại danh liệt. Người học trò thứ hai có một câu đối nữa, đó là gì? Phẫn bất uy quyền dị sử nhân. Tức là sao? Phân nó không có, nó không có cái quyền uy gì hết, nhưng mà nó có cái khả năng sai sử con người. Chờ mình thấy là sao? Giờ mình muốn đại tiện hoặc tiểu tiện, mình có chờ được không? Không, nó chạy liền à. Thì ra cho nên ông đối cái câu này, đối đúng không? Đúng. Đối chuẩn không? Chuẩn. Nhưng mà ông này sao? Ông bị nhà giáo đánh giá, thầy mình đánh giá, đó là ý là khi mà người ta sẽ đạt đến, ông này cũng sẽ thành công danh, nhưng mà khi công danh thành danh toại thì có cái kiểu mà tiểu nhân, tức là dùng quyền lực hoặc là dùng những cái thế lực ngầm để mà hại người khác. Thì rõ ràng sau này ông này là một ông quan chức cũng rất là to, nhưng mà dùng cái cách đi lên bằng luồng cuối và hại người. Thì trong cái lời nói nó thể hiện cái bản chất của cái con người đó. Và cuối cùng có một học trò thứ ba đáp được một cái câu đối, một cái câu là như thế này. Đây là cái câu đối mà không chuẩn nhất, không chỉnh nhất trong ba câu, nhưng mà lại được thầy giáo đánh giá cao nhất. Thì ông này ông đối là Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân là sao? Trăng á, nó có cái vòng cung như cái cung tên này, nhưng mà không bao giờ bắn người, đúng không? Nên mình thấy ánh trăng lưỡi liềm nó giống cái cung tên không? Nhưng mà có bao giờ người ta lấy ánh trăng đó bắn người không? Không, ánh trăng là để ngắm, để đẹp thôi, chứ không có bắn người. Thì ông thầy mới nói là cái câu đối này nó không có sắc sảo như là các vị học trò khác, nhưng mà nó thể hiện cái khí chất hiền hòa. Người này sau này cuộc sống sẽ chu toàn. Và quả thật ông thấy được cái bản chất của học trò qua từng câu đối đó, và ông quyết định là gả con gái lớn của ông cho cái người học trò thứ ba. Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. Ở đây cô muốn nói cái câu chuyện ngoài lề như vậy cho quý Phật tử biết rằng chi? Mình rất may mắn có được thân người như vậy. Được thân người là khó lắm. Mình có thân người rồi mà mình còn xinh đẹp nữa. Rõ ràng mình không có cùi đuôi sức mẻ gì hết. Mắt tai mũi lưỡi đầy đủ mà mình còn có trí tuệ sáng suốt. Sáng suốt mới biết ngồi nghe pháp, đúng không? Chứ mấy người mà bị bại não, mấy người bị thần kinh có còn ngồi nghe pháp như mình được không? Vậy thì mình thấy phước mình lớn lắm. Phước mình lớn như vậy, mình được đến chùa, mình biết nghe pháp, mình trọng tăng như vậy. Vậy thì cái lời nói của mình ra co ra, nó phải có cái chất Phật trong đó. Nó phải khác người. Người ta có thể một câu mà nó bộc lộ được cái tư chất của cái người đó, cái bản tính của người đó, đúng không? Vậy thì mình bây giờ, mình học Phật, mình thấy là mình trong cái môi trường nào cũng vậy. Mình bớt cái sân si lại, hết đó là không có được. Mình không có hết được sân si, nhưng mà mình phải bớt cái sân si. Mình chuyển hóa trong từng lời nói của mình nó hiền lành hơn. Đừng có giành nhau một chút hơn thua trong lời nói. Đừng có giành nhau, nhường trên một bước rộng đường dễ đi. Nói vậy chứ rồi 20-30 năm sau mình cũng một cái nấm mồ, người ta cũng một cái nấm mồ, già lụm cụm rồi cãi lộn với ai, mà xuống đất rồi là khỏi cãi với ai nữa. Vậy thì có tranh đua được mất rồi thì nó khẩu nghiệp thêm cho mình thôi. Cho nên mình nghĩ tới cái đó, mình có thể dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Cô nói như vậy để chi? Để đời sống ngay lúc này mình bình an. Mình thấy mình hơn thua được, bữa nay người ta không hơn mình được, bữa sau người ta cũng tìm cách người ta dìm mình. Cái tốt nhất là mình sống làm sao cho nó hài hòa. Mình sống làm sao cho mình đi đến đâu thì nó nhiều tình thương và sự thông cảm đến đó. Chứ mình đừng có để cái sự xuất hiện của mình gây nên tranh chấp nội kết. Thì nó không hay. Cũng một cái đoạn đường ngắn như vậy thôi. Mình cố gắng sống lành, sống thiện. Lời nói mình ra nó thể hiện cái phẩm chất con người mình. Không cần học cao hiểu rộng. Ở đây cô nói rồi, có nhiều người học rất cao mà nói ra một câu là người ta nhói trong tim vậy nè. Nói một câu người ta sóc óc, sóc não, tối về ta ngủ không được. Nên nó không có hiệu quả gì hết. Nhưng cũng có những người người ta rất là ít học, nhưng mà lời nói người ta rất là chân tình. Đó là người ta nói một cái lời ra nó thiệt thà, nó dễ thương. Mình thấy ở đây mình cũng gặp nhiều người đúng không? Không cần ăn học nhiều. Người ta nói nó bình dị, nó thiệt thà, mình rất là thương. Hôm qua cô đi làm thêm, mà này nói thiệt, vì đạo tràng đang rất là cần chùa. Cho nên ngày cuối tuần á, thì mình cố gắng đi làm thêm để mà mình lấy cái ngày lương Alba đó, mình phụ vô để xây chùa. Có nhiều anh chị em đăng ký trước, cũng rất là xa xôi. Có người phải bỏ hai đứa con nhỏ ở nhà cho chồng coi rồi đi làm, rất là cảm động. Có một cái trường hợp anh này anh ở rất xa, xa tới độ mà từ cái chỗ ảnh đến cái chỗ đi làm là phải 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Mà anh không có xe hơi, lao động mà anh phải đi tàu rồi đi xe buýt. Ảnh sợ là tới không có kịp giờ, cho nên ảnh phát nguyện đi làm mà không dám nói trước luôn. Ảnh thức dậy từ 5 giờ sáng, xong rồi tự bắt tàu đi, tự bắt tàu xong rồi đổi qua xe buýt, xuống được tới cái bến xe đó đúng giờ rồi mới dám gọi điện cho cô là cô ơi con tới bến xe rồi, con muốn đi làm công quả phụ với sư cô ngày hôm nay. Mà ảnh không có nói cái gì văn hoa hết, mà một cái lời chân tình như vậy, bằng một cái hành động chân tình như vậy, thật sự cô rơm rớm nước mắt luôn á. Không thể tin được là ảnh làm cũng làm quần quật mấy ngày trời như vậy. Rồi cuối tuần thay vì ta nghỉ ngơi, không, lặn lội từ tờ mờ sáng như vậy xuống làm quần quật cả ngày rồi đi về, cười thôi, cứ cười thôi. Hỏi anh có mệt không? Nói dạ con chịu được. Trời mình thấy thương không? Đâu cần lời nói gì nó lớn lao đâu. Nhưng mà nó có sự động viên lớn cho mọi người không? Có. Cái sự hiện diện của ảnh không cần nói lời nào hết mà mình thấy thương. Mình thấy cái sự đoàn kết, cái sự yêu thương, cái sự vững chãi, cái chân tình ở trong này. Cho nên mình là con Phật thì từng cái hành động, cái lời nói, cái hành vi của mình nó phải tạo cái sự thương yêu cho mọi người, nó phải gắn kết, nó phải phát triển như vậy. Thì mình thấy là cộng đồng Việt Nam mình ở đâu cũng sẽ thành một cái cộng đồng ưu tú. Vậy thì bây giờ mình phải chuyển hóa từ chính mình. Đó là mình đi đến đâu, mình mở rộng vòng tay, mình kết nối mọi người. Mình cứ mở lòng mình ra, mình cứ thiệt thà đi, mình sẽ gặp những người thiệt thà. Nói may tuần nào nó sẽ gặp tuần đó, đúng không? Nói đơn giản vậy thôi. Chứ mình cứ thiệt thà, cứ sống bình an thì chắc chắn cuộc đời mình sẽ có kết quả tốt đẹp. Đây là cái câu kệ số 103. Câu kệ số 104 là đó, Đức Phật đã dạy mọi mình rồi đúng không? Người khéo điều phục mình, tức là thường sống tự chế ngự, đó là chế ngự cái tham dục. Và người tu á là thắng được cái lòng mình ha. Thắng được cái chính bản thân mình, tâm mình dẫn đầu các pháp, mình tu với chính mình, với người nhà của mình. Cái này khó nhẫn lắm, đúng không? Mình buồn ngủ là mình lăn ra. Người nhà của mình là mình bực lắm. Phải nói là người nhà là mình khó tu lắm, mình nói không có nghe. Cha mẹ mình là còn bất lực nữa. Cô tay cô thấy tới Vu Lan báo hiếu là thôi giảng đề tài nè. Kiểu mà khóc khóc sướt mướt là không ăn khách rồi đó. Tự vì sao? Ở đây có nhiều người khổ tâm vì cha mẹ lắm, làm cực gần chết. Đem về cha mẹ đi đánh bài đánh đề, không nói hoài không được. Khổ lắm, cho nên á mình thấy là mình tu được với chính mình, tu với người nhà của mình là cái khó nhẫn nhất. Cho mình ráng cố gắng, đó là Phật hóa từ trong gia đình. Mà mình muốn chuyển hóa được người nhà thì sao? Mình phải chuyển hóa được chính mình. Mình còn sân si, mình còn nóng nảy, mình còn bực bội như vậy, mình một cái thùng rác như vậy, làm sao mà mình dung chứa được người khác, làm sao mình nói ai nghe, đúng không? Cho nên mình phải sống làm gương trước bằng cái lòng thương. Từ từ nó sẽ có chuyển hóa ha, không vội vàng, nhưng mà mình phải vượt lên chính mình mỗi ngày. Cái mặt nào tích cực là phải phát huy, cái mặt nào tiêu cực là phải sửa đổi. Cái này trong Trứ Chánh Cần Đức Phật đã dạy rồi. Chỉ cần mình tốt hơn mình ngày hôm qua chút xíu, hôm qua ngủ nướng, hôm nay bớt ngủ nướng, hôm qua nói nhiều, nhiều chuyện, thị phi, bữa nay bớt thị phi một chút là được rồi. Có câu thơ tự nhiên nhớ ra, trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình mà thôi. Dạo này có nhiều người tư vấn tình cảm á quý vị. Tự nhiên cứ đi phải lòng, có chồng có vợ rồi nhưng phải lòng người khác á, là không có biết là cái mối quan hệ đó là sai trái, nhưng không có vượt qua được trái tim làm chỗ để trên đầu, tức là lý trí một đàn nhưng mà con tim nó một nẻo. Cái này mình nói văn vẽ vậy thôi, chứ thật ra là cái tham ái nó dẫn mình đi đó, cái nghiệp nó lôi mình đi đó. Chứ mình có trí là mình sẽ giữ lại được. Bởi vì nó là trầm luân cũng bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình mà thôi. Đừng có đổ thừa, đừng có đổ thừa là tại cái người đó mà mình bị quyến rũ hoặc bị siêu lòng, có tại mình. Và đừng đổ thừa ha. Đừng phải chính mình mới thắng mình. Nên cô nói cái này cô cũng thương lắm, thương mọi người lắm. Tại vì sao? Tại cô có không? Có chứ. Tiền thân kiếp trước đầu tiên của Đức Phật là ai hả? Hồi ơi, chờ câu vấn đáp Phật Pháp của trả lời nha. Chứ bây giờ mà trả lời cái này là không có giảng hết được kinh Pháp Cú. 11 giờ rồi hả? Rồi bây giờ nói như vậy để mình chốt với nhau cái nội dung bài ngày hôm nay rất là hay đúng không? Ba bài kệ đầu từ 100 cho tới 102 là nói về nói ít, không có bằng là nói một lời mà có lợi ích đúng không? Nên này nói về cái khẩu nghiệp mình rất nhiều. Cô đã kể rất nhiều câu chuyện rồi. Tới bài 103 và 104 là bài cực kỳ quan trọng. Mình phải nghe đi nghe lại, đó là tự thắng chính mình. Mình đừng bao biện cho mình. Mình đừng tin tưởng mình. Đức Phật dạy á, là cái tâm là cái lừa dối mình nhất đúng không? Cho tới khi mình chứng A-la-hán thì mình đừng có tự lừa mình. Đừng có tự dễ dãi với mình. Mình phải quay lại để mà chỉnh sửa chính mình. Từ đó thì mới chuyển hóa được môi trường xung quanh. Bài trước cô nói rồi, chánh báo làm sao thì y báo nó như vậy. Nếu mình hiền thiện, có phước đức, người nhà tự chuyển theo, tự nhiên sự nghiệp thành công. Tại vì cái chánh báo của mình nó tốt như vậy thì cái y báo theo đó mà nó sẽ tương xứng. Chứ mình đừng có sợ, mình đừng có ngại. Mình là con Phật, mình tin nhân quả sâu sắc, mình sẽ không đổ thừa. Mình không đổ thừa là tại chị đó làm khổ, tại anh đó làm khổ, hồng là mình nha. Mình tự dẫn mình đi trong cái đường trầm luân. Nên mình phải cố gắng sống cho nó có chất Phật trong đời, cho nó hiền thiện từng lời nói, hành vi, việc làm là thành tựu ha. Rồi cô sẽ kết thúc pháp thoại ở đây. Hôm nay là cũng xin lỗi quý vị Phật tử coi online, tại mình đi về cái vùng này, vùng núi á, mạng nó hơi bị rớt lên rớt xuống đúng không, có gián đoạn mấy lần. Thì thôi hoan hỷ ha, giữ lòng tập trung để nghe pháp. Mình sẽ gặp lại nhau trong pháp thoại tuần tới, cũng 10 giờ sáng ngày Chủ nhật là giờ Hàn Quốc, là 8 giờ giờ Việt Nam. Tuần sau là mình có khóa tu ở thành phố Paju. Đây là một khóa tu đầu tiên ở thành phố Paju. Và từ đây về sau, mỗi Chủ nhật đầu tiên của tháng là mình sẽ có khóa tu định kỳ ở cái ngôi chùa này. Thì định kỳ tu, nhưng mà giờ học pháp của mình vẫn giữ nguyên như vậy. Quý Phật tử cố gắng lắng nghe. Còn quý Phật tử nào ở khu vực Paju thì mình tham gia khóa tu. Mỗi một khóa tu mình không có được nhận quá 40 người. Do đó quý Phật tử phải đăng ký trước. Bây giờ không có ưu tiên lấy ai bỏ ai hết. Ai đăng ký trước thì mình nhận nha. Chứ tại vì dịch bệnh á, người ta giới hạn tối đa chỉ được nhận 40 người một khóa tu thôi. Thì cô thông báo trước, khóa tu này là nhận đủ người luôn rồi. Nên là còn lại một Phật tử nào mà đăng ký không được á, thì tham gia online. Chịu khó khóa tu sau mình đăng ký. Nhắc lại thứ hai đó là lớp biên phiên dịch Phật học chuyên ngành Hàn Quốc, lớp biên phiên dịch Hàn Việt chuyên ngành Phật học, thì mình sẽ học tối thứ bảy 8:30 giờ Hàn Quốc, tức là khoảng 6:30 giờ Việt Nam. Anh chị em nào mà đăng ký là phải học đều, tại vì sau một tuần nữa thì khóa này sẽ không nhận thêm người mới. Mình phải vô từ đầu mình mới có tài liệu học nha. Rồi còn lại quyển kinh pháp cú này thì chị Phật tử nào ở Việt Nam phát tâm cúng dường thì cô rất là hoan hỷ nhận. Thì sau này cô kiếm được cái người chuyển qua Hàn Quốc á, thì mình sẽ phát cái quyển này cho Phật tử Hàn Quốc. Còn Phật tử Việt Nam thì đến các ngôi chùa ấn tống mà thỉnh ha. Ở Việt Nam có nhiều chùa cho thỉnh quyển kinh này rồi. Rồi kính chúc quý Phật tử ngày cuối tuần được an lạc và luôn tinh tấn tu tập, nguyện cầu cho dịch bệnh sớm qua để cho thế giới được an bình và chúng ta có thể đến chùa sinh hoạt được tốt hơn giống như bình thường ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.